Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 754 trúng đạn. Cầm đầu người kia, quay về trần nhà bắn ra một gắp đạn, nhường Mạc Kỳ bên trong lăn ra đây. Người này bắn ra một gắp đạn, nhất thời, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, ôm đầu ngồi xổm xuống, bao quát người phục vụ ở bên trong, nhất thời. Quán ba liền không giống quán ba, đâu đâu cũng có ôm đầu ngồi xổm xuống người, cũng chỉ có trong quầy ba hai cái người pha rượu, còn có Viên Thư Duật một nhóm vẫn là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Người cầm đầu nắm lên một người phục vụ, đi, nhường Mạc Kỳ bên trong lăn ra đây. Người phục vụ liên thanh nói rằng, là, chấm ngoặc kép, nói, liền hướng quán ba mặt sau văn phòng chạy đi. Mà những này đeo thương người nhìn về phía Viên Thư Duật một nhóm, bao quát Ngân Hoa ở bên trong, đều là có thể lẩn tránh viên đạn, làm sao sẽ sợ những người này đây. Ngân Hoa thoáng nhíu mày, đang suy nghĩ muốn không nên ra mặt. Dù sao, cái này quán ba, mặc kệ là quán ba vẫn là trong quán rượu người, đều cùng mình, còn có chính mình chủ nhân không có quan hệ gì. Thanh Loan liếc mắt nhìn những người này, liền không có để ý, cầm ly rượu lên, lại suýt uống một hớp, ẩm xong liền thở dài. Đúng là quá uống ngon. Thanh Loan là Viên Thư Duật bốn cái bên trong, cái thứ nhất ngồi vào quầy ba, là nhất tới gần cửa vị trí. Vì lẽ đó, Thanh Loan hành vi đều bị những này nắm thương, súng, người nhìn thấy, mà những kia cầm súng người, xem Thanh Loan khó chịu, đi một mình tới, ôm thương. Súng, liền nhắm ngay Thanh Loan bộ ngực. Tiểu tử, ôm đầu ngồi xổm xuống. Người khác đều biết nên làm như thế nào, ngươi làm sao như thế đặc thù đây? Thanh Loan dùng con mắt liếc một hồi người đàn ông này, để ý tới đều không để ý đến, sau đó lại phẩm một cái rượu. Người đàn ông này nhất thời nổi giận, kéo nổ súng mặt trên bảo hiểm. Đồ vô lại, lời ta nói đây, ngươi không có nghe thấy sao? Thanh Loan vẫn không để ý chút nào liếc mắt một cái người đàn ông này. Thanh Loan, Ngao Thanh, Bá Ninh cũng đều nghe nói qua, có quan hệ súng ống, vũ khí nóng uy lực. Thế nhưng, đối với bọn hắn tới nói, những thứ đồ này thật sự không tính là cái gì. Thanh Loan cũng không có cái gì ý nguyện đi ngăn cản những người này hành vi, bởi vì những chuyện này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Ngao Thanh liền càng không cần phải nói, gặp giết người cảnh tượng vô số, chính mình cũng từng giết không ít người. Vì lẽ đó, chỉ cần không chọc tới hắn, hắn không một chút nào muốn quản những chuyện này. Bá Ninh, Viên Thư Duật cũng là gần như, có điều, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ không muốn gây sự. Những người này dĩ nhiên tìm tới Thanh Loan nhị mau ở bên cạnh sốt ruột. Hắn là hỗn bang phái, cũng là chơi đùa thương súng, nhìn thấy những người này tư thế, những này dáng vẻ, liền biết không phải nghiệp dư. Đặc biệt là những người này cầm trong tay súng trường, tuy rằng đều là loại nhỏ súng trường, thế nhưng xuyên thấu năng lực rất mạnh, thậm chí khinh bạc hình áo chống đạn cũng không thể chống đối. Nhị Mao nhìn thấy những người này đi vào, lập tức liền ôm đầu ngồi xổm ở một góc, không muốn gây nên những người này chú ý. Hy vọng những người này đạt đến mục đích của bọn họ rời đi là tốt rồi. Ai nghĩ, cái này xem ra thật giống truyện tranh bên trong đi ra nam nhân. Dĩ nhiên như vậy lôi. Đối mặt cầm súng tên vô lại, cũng là một bộ không hề để ý dáng vẻ. Nhị Mao bắt đầu lo lắng. Nhị Mao cắn răng đứng dựng đứng lên, đi tới Thanh Loan trước người, giơ lên hai tay. Đại ca. Đại ca, ngài đừng nóng giận, hắn là trong ngọn núi đi ra, căn bản chưa từng thấy thương, súng, hắn cũng không phải cố ý như vậy, hắn căn bản là không thông thế sự. Chư vị đại ca, các ngươi làm chuyện của chính mình là tốt rồi, không cần phải để ý đến hắn, hắn sẽ không quấy rối. Viên Thư Duật hơi có chút kinh ngạc, bắt đầu đối với Nhị Mao, Viên Thư Duật vẫn còn có chút xem thường. Vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì không nói, vẫn là gay. Thanh Loan, Ngao Thanh, Bá Ninh không rõ lắm súng ống đối với người bình thường uy hiếp. Thế nhưng Viên Thư Duật là biết đến. Một có một khẩu súng lục người, là có thể kèm hai bên mấy chục người chất. Huống hồ này hơn 10 người. Trong tay còn có loại nhỏ súng trường. Thật sự xem như là một không nhỏ tác chiến đội. Mà cái này Nhị Mao bắt đầu né tránh. Nhìn thấy Thanh Loan có phiền phức, lại có thể đứng thẳng đi ra. Thật sự không dễ dàng. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật đối với Nhị Mao cái nhìn có chút đổi mới. Cái kia nắm thương, súng, nhắm ngay Thanh Loan người có chút nổi giận. Trong tay bọn họ nhưng là có súng. Đầu tiên là, cái này ngồi ở trước quầy ba nam nhân. Đối với bọn họ một bộ không để ý chút nào dáng vẻ. Bây giờ lại còn chạy ra tới một người. Đối với bọn họ quơ tay múa chân. Hắn làm sao có thể không giận đây? Người này nghĩ tới đây. Liền bóp cò, xem ra muốn giết tới một, hai người. Những người này mới sẽ thành thật. Người này tự nhiên là khẩu súng nhắm ngay Thanh Loan. Nhị Mao nhìn thấy người này kéo cò súng động tác. Nhất thời trợn to hai mắt. Nội tâm thoáng hiện qua một tia dãy giụa. Đón lấy nhào tới Thanh Loan trước người. Dùng phía sau lưng chặn lại rồi người kia bắn ra viên đạn. Chỉ nghe được cộc cộc tách ba tiếng. Ba viên đạn liền bắn vào Nhị Mao trong cơ thể. Ba viên đạn đều là bắn trúng chỗ yếu. Nhị Mao khóe miệng tràn ra máu tươi. Mắt thấy là không sống nổi. Thanh Loan trừng mắt lên. Trên mặt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Thanh Loan đỡ lấy Nhị Mao. Ngươi tại sao muốn như vậy? Nhị Mao khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười. Ta cũng không thể nhìn ngươi. Bị, người bắn giết đi. Ta là thật sự, đối với ngươi động lòng. Thanh Loan một phất ống tay áo. Trực tiếp đem cái kia nổ súng tên vô lại văng ra ngoài. Đầu người kia đụng vào tường. Một tiếng vang trầm thấp. Vỡ đầu chảy máu. Xem ra là không sống được. Cái khác cầm súng người. Đều khẩu súng chi nhắm ngay Thanh Loan. Thanh Loan đứng lên. Dùng tay áo cuốn một cái. Đem những người này súng ống đều cuốn tới. Sau đó tay áo vung lên. Nhất thời. Những này súng ống đều thành một đoàn. Xem ra chính là một đống sắt vụn. Những người này trong ánh mắt lộ ra to lớn khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới. Dĩ nhiên có người có thể làm được như vậy. Hiện tại, bọn họ cũng là hối hận rồi. Nếu là không có đắc tội trước mắt người này, làm bọn họ chuyện nên làm là tốt rồi. Đáng tiếc, xem ra người này đã bị chọc giận. Thanh Loan đang muốn trực tiếp giết những người đó. Viên Thư Duật nói chuyện. Thanh Loan tiền bối, đừng giết bọn họ, giao cho cảnh sát đến xử lý đi. Giết một, còn có thể nói là ngộ sát. Nếu như giết mười mấy người, tất nhiên sẽ khiến cho chấn động. Bọn họ tự nhiên là không sợ phiền phức. Thế nhưng, nhiều như vậy người nhìn, còn có người đang len lén quay chụp video. Nếu là lưu truyền đi, có lẽ sẽ kinh động Long Nha. Cái kia liền không có gì hay. Thanh Loan gật gật đầu, quay về người này vung lên ống tay áo. Nhất thời, mười mấy người này đều bay ra ngoài. Tuy rằng không có chết, thế nhưng không có một người trên người là xong tốt đẹp. Không phải đứt tay, chính là đứt chân. Những người này cũng không phải cái gì ngạnh hán. Ngã trên mặt đất liền bắt đầu rên rỉ lên. Vào lúc này, có người phục vụ lập tức lấy ra di động, bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát. Mà Eason, Jack, nhìn Thanh Loan, trong đôi mắt đều muốn nhô ra ngôi sao nhỏ. Eason nói rằng, cái này chính là hoa hạ công phu sao? Quả thực quá lợi hại. Thanh Loan hoàn mỹ lưu ý những này. Dùng một cái tay đỡ lấy Nhị Mao. Nhị Mao đưa tay ra. Sờ sờ Thanh Loan tay. Có thể sờ sờ ngươi tay. Ta chết cũng không tiếc. Thanh Loan cao giọng nói rằng, ta sẽ không để cho ngươi chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.